Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nộ của nàng, Tống Cảnh Thâm không nhịn được ý nghĩ muốn trêu chọc nàng. Hắn đột nhiên ôm chặt lấy cơ thể nàng, để cho nàng dựa sát vào vòng ngực rắn chắc của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mềm mại, kề sát vào khuôn mặt lạnh lùng to lớn của hắn. Đây là em muốn hạ chiến thư với tôi, có phải hay không? Nói cũng đừng nói quá sớm đấy nhé. Trong nháy mắt, hắn liền cúi thấp xuống đầu mà hôn vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Làn môi cực nóng, đầu tiên là nhẹ nhàng áp chặt lên cánh môi mềm mại của nàng mà thả sức vuốt ve, rồi sau đó lại chậm rãi tăng thêm một chút lực. Quý Tiểu Noãn vì hành động bất ngờ của hắn làm cho sững sờ. Lúc nàng phục hồi lại tinh thần, liền vung vẫy tránh xa khỏi vòng ôm của hắn. Hai tay hắn dường như là kìm sắt, căn bản là không có cách nào mảy may di chuyển được. Nàng mở miệng muốn kháng nghị, lại để cho hắn thừa cơ đưa lưỡi vào trong miệng nàng, thăm dò nơi ấm áp mềm mại trong miệng nàng, mút lấy đầu lưỡi không kịp trốn tránh của nàng. Rất nhanh, nụ hôn của hắn từ dịu dàng chuyển sang nồng nhiệt, càng thêm sâu sắc, dây dưa triền miên, cùng với đôi môi của nàng không ngừng chờ mình khuấy đảo, hợp lại để hấp thu hết sự ngọt ngào của nàng. Vốn Quý Tiểu Noãn vẫn còn vọng tưởng chống cự lại hắn, nhưng lại bất tri bất giác bị nụ hôn này hòa tan. Cả người nổi lên một luồng khô nóng không rõ nguyên nhân, hô hấp trở nên dồn dập rối loạn, ý thức cũng có một chút hỗn loạn, cả người đều không tự chủ được mà tê liệt ở trong lòng hắn. Vốn lúc đầu chỉ muốn đùa giỡn với nàng mà thôi. Tống Cảnh Thâm không ngờ được rằng đôi môi anh đào giống như cánh hoa của nàng lại mềm mại mà thơm đến như thế, khiến cho hắn ham muốn không ngừng được, chỉ muốn tham lam nhấm nháp thỏa thích mà tìm tòi. Dường như không thể thỏa mãn như vậy, môi hắn chậm rãi di chuyển, khéo léo đi tới vành tai của nàng, nhẹ nhàng mà cắn. Bàn tay không kiềm chế được lướt qua cổ họng của nàng mà đi tới bộ ngực sữa mềm mại mượt mà của nàng, chậm rãi xoa bóp. Theo chuyển động của đôi môi cùng ngón tay của hắn, toàn thân của Quý Tiểu Noãn bất giác run rẩy. Loại tình trìu xa lạ cùng với cảm giác này khiến người ta khiếp sợ. Cho tới bây giờ nàng chưa từng trải qua. Đối với tình yêu, nàng hoàn toàn là non nớt. Dường như đã qua một thế kỷ, hắn mới lưu luyến buông nàng ra, mà nàng vẫn còn hoa mắt chóng mặt, hai gò má đỏ như áng mây chiều, đôi môi hồng khẽ mở, đôi mắt mông lung nhìn chằm chằm vào hắn. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, Tống Cảnh Thâm luôn luôn ngỗ ngực lại mơ hồ bị tác động, nổi lên một cảm giác trung động không rõ từ đâu. Lần đầu tiên có hứng khởi muốn chiếm giữ trong đầu. Thật là vô lý. Từ trước đến nay hắn luôn giữ một thái độ chơi đùa cùng với người khác, chưa bao giờ nghĩ tới muốn chiếm giữ ai hoặc bị ai chiếm giữ. Quan hệ với phụ nữ là tùy hứng mà tự do, ai cũng không thể quấy rầy hắn, ép buộc hắn. Và lại từ trước đến nay hắn chưa từng nảy sinh ý muốn chiếm giữ, lấy tiểu nữ nhân đánh đá. Phát hiện này khiến hắn bỗng nhiên kinh hãi, trực giác bài xích và chán ghét. Vì muốn gạt bỏ cảm giác không vui này, vẻ mặt của hắn mỉa mai châm biếm nói: nhìn bộ dạng ngây ngất mê muội của cô, không giống với bộ dạng ghê gớm buồn nôn, mà dường như là vô cùng thích thú đấy. Lời nói này ra khiến cho Quý Tiểu Noãn bỗng nhiên thanh tình, hai gò má đắt đỏ giờ lại tăng thêm vài phần, nhanh chóng lan rộng đến mang tai cùng với cái cổ trắng nõn của nàng. Trời ạ, nàng thật sự là mất mặt không thể về nhà được mất, tự dưng lại trầm mê mà hôn hắn. Nàng chưa từng để cho bất cứ tên đàn ông nào hôn mình, mà hắn lại liên tiếp thực hiện được những hai lần. Tôi, anh... Nàng vừa tức vừa thẹn, lại cuống quýt, ấp úng vòng vo, hy vọng che giấu được sự khác thường của mình, nhưng một câu cũng không nói ra được. Vẻ mặt hứng thú của Tống Cảnh Thâm nhìn nàng, đáy mắt lộ rõ đích ý cười trêu chọc. Hóa ra bề ngoài nàng giống như một con cọp mẹ, mà cũng có vẻ e thẹn, non nớt của một cô gái nhỏ như thế. Cái dáng vẻ kia vừa buồn cười, lại vừa cực kỳ mê người. Hắn mang theo ý nghĩ gian tà, tươi cười rồi châm chọc trêu đùa, khiến cho Quý Tiểu Noãn vô cùng giận dữ mà thở hổn hển. Không suy nghĩ nhiều liền giơ cánh tay lên, muốn cho hắn một cái tát, phá hủy khuôn mặt mang đầy ý cười kia. Nhưng động tác của Tống Cảnh Thâm đã nhanh hơn, giữa không trung đã ngăn tay nàng lại, nắm lấy tay thật chặt, quặn lại là đằng sau của lưng nàng. Tôi cảnh cáo cô, không được một tí lại động tay động chân muốn bạt tay người khác. Nếu còn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net